Bạn học alpha của tôi xuyên giữ sơn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, thất vọng ngoài việc quay phim thì còn phải chạy đi chạy lại giữa công ty. Công ty dự định năm nay sẽ cho cậu phát hành một album, chuẩn bị cho buổi hòa nhạc. Trong thời gian này còn có một số công việc khác. Buổi hòa nhạc tạm thời dự định tổ chức vào tháng 10. Nhưng thành phố vẫn chưa được quyết định. Album hiện tại đã thỏa thuận là sẽ hoàn thành trước khi buổi hòa nhạc diễn ra. Sẽ phát hành trong suốt quá trình hòa nhạc. Album dự kiến có 6 bài hát. Trong 2 năm qua, Thất Vọng đã viết 3 bài. Thêm vào đó là bài On Way You, phát hành đầu năm nay. Hiện còn thiếu 2 bài. Công ty đề nghị cậu mua lời bài hát từ các nhà sáng tác trong ngành. Nhưng Thất Vọng muốn tự viết. Vấn đề hòa nhạc khá phức tạp. Có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Mấy ngày qua các cuộc họp đều bàn về kế hoạch tổ chức buổi hòa nhạc. Hiện tại tạm thời dự kiến là 5 thành phố. Bắc Thành, Hải Thành, Nam Thành, Tuyền Lâm và Hoa Hưng. Trong cuộc họp của đội ngũ, Dương Miêu cầm Apple Pencil gõ vài cái lên bàn. Nhanh chóng quyết định Bắc Thành, Nam Thành và Hải Thành cần phải xin phép. Còn Tuyền Lâm và Hoa Hưng đã gửi lời mời. 4 thành phố được lựa chọn để tổ chức buổi hòa nhạc từ Bắc xuống Nam. Từ Đông sang Tây, Thất Vọng nhìn sơ qua bản đồ. Cảm thấy không có vấn đề gì. Sau đó bắt đầu thảo luận về thời gian và phối hợp với các bên liên quan. Được, khi đã thỏa thuận xong với các thành phố, có thể bắt đầu tuyên truyền rồi. Một tuần sau, buổi hòa nhạc thứ hai kể từ khi Thất Vọng debut bắt đầu được quảng bá. Lại một lần nữa là những hot search dồn dập. Công ty không cần phải chi tiền để mua, thậm chí còn phải bỏ tiền để gỡ hot search. Chị đã nhận cho em một chương trình âm nhạc, hợp tác với bên Hồng Kông. Khá đơn giản, chỉ là hát và trò chuyện thôi. Mấy số, tạm thời thỏa thuận là 2 số. Nếu em cảm thấy ổn, sau đó sẽ thương lượng với đội ngũ chương trình. Chỉ 2 số thôi, em không có nhiều thời gian. Ngày 20 phải quay quảng cáo giày NL. Ngày 25 có sự kiện kỷ niệm 10 năm của Ando. Cần em tham gia buổi phát sóng trực tiếp. Không lâu, khoảng nửa tiếng, đạo diễn Chu Kỳ mời em hát bài hát chủ đề và một trong các bài nhạc nền cho bộ phim mới. Công việc tháng này tạm thời là như vậy. Nếu có thay đổi gì, chị sẽ thông báo sau. Tháng này Thất Vọng có nhiều cảnh quay, lại còn phải viết nhạc mới. Có lẽ cũng cần chút thời gian để yêu đương. Vì vậy Dương Miêu chỉ có thể phân bổ một số nguồn lực cho các nghệ sĩ khác. NL là hợp đồng quảng cáo mới ký. Ano là thương hiệu loa âm thanh Anh Quốc. Thất Vọng đã ký hợp đồng 5 năm. Năm nay là năm thứ 3. Quan hệ giữa Thất Vọng và Chu Kỳ khá tốt. Có thể gọi là bạn tri kỳ. Thất Vọng đã hát OST cho một số bộ phim hiện đại của y. Thất Vọng ít hát bài hát tiếng Trung. Cậu không thể viết được những lời lẽ tinh tế. Cũng không hát được những bài hát đầy tình cảm. Cậu thích những cảm xúc bộc lộ thẳng thắn. Yêu là yêu, không có ẩn ý gì. Như lửa như băng, rõ ràng, công khai. Vì vậy, cậu phát triển khá hạn chế ở trong nước, nhưng lại rất được yêu thích ở nước ngoài. Trên một số nền tảng âm nhạc, lượng người nghe quốc tế gấp đôi so với trong nước. Tuy nhiên, những người yêu mến cậu thì rất yêu. Họ cảm thấy những bài hát cậu viết trái ngược hoàn toàn với tính cách và khí chất của cậu. Điều đó càng khiến họ cảm thấy cuốn hút. À, bên Singapore mời em sang tổ chức hòa nhạc vào năm sau. Dương Miêu không thể tưởng tượng được nghệ sĩ của mình lại phát triển đến mức này. Đến cả nước ngoài cũng mời cậu tổ chức hòa nhạc. Thất Vọng xoa xoa thái dương. Gần đây cảm thấy hơi mệt. Đừng vội, để em xử lý xong việc trong năm nay đã. Rồi tính sau, có lẽ Thất Vọng ngày trước vì ảnh hưởng từ Quý Thời Dữ mà chọn con đường âm nhạc. Nhưng sau này cậu cũng thực sự yêu thích âm nhạc. Cậu muốn nghiêm túc với từng bài hát của mình. nhưng công việc và những chuyện vụn vặt khác khiến cậu không thể giữ được sự kiên nhẫn. Không thể dồn tâm trí vào suy nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ nhận được giải thưởng cao quý nhất, giống như Quý Thời Dữ, tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích. Tất Vọng khẽ mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng hơn rất nhiều. Dương Miêu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thở dài không nói gì. Chiếc xe đưa đón trực tiếp chạy vào tầng hầm dưới. Tất Vọng xuống xe, còn hai người trong xe thì trở về. Đã là 11 giờ đêm, chiếc xe cạnh bên vẫn chưa về. Tất Vọng tháo khẩu trang treo dưới cằm, thở nhẹ một hơi, đi vào hành lang thang máy. Ấn nút thang máy, chưa đầy 3 giây, cửa thang máy mở, quẹt thẻ, lên tầng 33. Tất Vọng bước vào nhà và ngã ra ghế sofa. Sáng nay cậu quay phim cả ngày, chiều đi họp công ty, họp cả chiều mới bàn ra được phương án sơ bộ cho buổi hòa nhạc. 5 năm rồi, lần nữa tổ chức hòa nhạc, người hâm mộ mong đợi rất cao, Tất Vọng không muốn làm qua loa. Đội ngũ thì sáng tạo vô hạn, bàn đi bàn lại, mãi mà không có kế hoạch cụ thể. Cuối cùng, Tất Vọng đánh tay xuống bàn quyết định một phương án. Đinh đinh, chuông cửa vang lên, Tất Vọng nhúc nhích trên sofa, chậm rãi đứng dậy đi mở cửa. Tôi làm cơm rồi, cậu sang ăn cùng nhé. Quý Thời Dữ đứng trước cửa nhà Tất Vọng, tóc không vuốt, tự nhiên buông xuống, đeo kính gọng đen. Quanh cổ là chiếc tạp dề xám, ánh đèn vàng chiếu lên người anh, tạo cảm giác rất ấm áp, mọi mệt mỏi của Tất Vọng tan biến, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao lấy trái tim cậu. Trong mắt Quý Thời Dữ, Tất Vọng lại gầy đi, khuôn mặt tái nhợt, dưới mắt có chút quầng thâm, tóc trên đầu hơi xù, cổ áo sweatshirt trắng rộng thùng thình để lộ một đoạn cổ trắng mịn. Làn da mỏng manh dưới đó lộ ra mạch máu xanh nhạt. Chiếc cằm vốn nhọn giờ càng thêm nhọn. Bóng tối từ cổ chiếu lên, tạo thành một bóng mờ sắc bén. Cậu đang nghĩ gì vậy? Đi thôi, Quý Thời Giữ hơi nâng cằm. Tất Vọng ngoan ngoãn đi theo anh sang bên kia. Hai bát cơm hải sản, một đĩa tôm hấp, một đĩa trái cây. Hai người ngồi trên thảm. TV đang chiếu mùa thứ hai của Vạn Vật Sinh Linh, tôi tưởng cậu vẫn chưa về. Bát cơm có tôm bóc vỏ, cá phi lê, thịt cua và rau xanh, rất thơm. Tất Vọng ăn mà mắt híp lại, xe đi bảo dưỡng rồi, mai mới lấy về. Quý Thời Dữ đeo găng tay một lần, bỏ những con tôm đã bóc vỏ vào bát Tất Vọng. Tất Vọng chỉ thấy trước mắt lóe lên. Khi cậu nhìn lại thì trong bát đã có thêm 2 con tôm đỏ. Cậu tối thứ 6 này có rảnh không? Bạn tôi tặng tôi 2 vé xem ba lê. Cậu có muốn đi xem không? Quý Thời Dữ quay đầu nhìn Tất Vọng. Biểu cảm tự nhiên như thể đang nói về thời tiết sáng mai sẽ nắng hay mây mù. Tất Vọng nghe rất rõ. Dù không thể tin nhưng cậu chắc chắn mình không nghe nhầm. Quý Thời Dữ đang mời cậu đi xem kịch ba lê. Tất Vọng ngớ ra một chút, không biết phải làm gì, lại có chút không thể tin. Những vì sao nhỏ không biết từ lúc nào lại xuất hiện trong mắt cậu. Quý Thời Dữ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đen như mực như muốn xuyên qua lớp da mỏng của Tất Vọng để chạm vào trái tim sống động đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu. Lặng lẽ, chỉ còn lại nhịp tim đập mạnh. Tiếng tim đập thình thịch và màn hình TV hiện lên những đồng cỏ xanh bát ngát. Tôi tất nhiên có thời gian. Tất Vọng đặt thìa xuống, vội vã trả lời. Tối thứ 6, mấy giờ, ở đâu? 7 giờ tối thứ 6, ở nhà hát lớn. Quý Thời Dữ rút ánh mắt về, tiếp tục bóc tôm cho Tất Vọng. Hôm nay là thứ 3, còn 3 ngày nữa mới đến thứ 6. Tất Vọng ăn cơm một cách máy móc, đợi đến khi ngừng lại mới phát hiện mình ăn quá nhiều. Một đĩa tôm và gần nửa đĩa trái cây đã gần như vào hết dạ dày. Bây giờ bụng cậu hơi căng, cảm thấy không thoải mái. Quý Thời Dữ nhìn thấy Tất Vọng để tay dưới bàn trà, lén vuốt bụng, liền đứng dậy lấy một hộp thuốc tiêu hóa đưa cho cậu. Tôi tưởng cậu đói quá nên không nhắc nhở. Thất vọng cho viên thuốc vào miệng. Ngọt ngào, cậu nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Thật sự là đói rồi. Mà cậu nấu ăn ngon lắm. Thất vọng mỉm cười, môi cong lên, mắt cong cong, nhìn rất đẹp. Chỉ là làn da cậu tái nhợt, toát lên vẻ không khỏe. Gần đây cậu bận gì thế? Hai người rất ít khi trò chuyện, dường như không thể tìm ra thời điểm thích hợp để bắt đầu một cuộc nói chuyện. Mở miệng rồi cũng không biết nên nói gì cho không bị ngượng ngùng. Quý thời giữ dạo gần đây gặp không ít bạn học thời cấp 3. Thậm chí còn liên lạc với lớp trưởng lớp 5, muốn tổ chức một buổi họp lớp. Nhưng lớp trưởng đã định cư ở nước ngoài từ lâu, mấy năm qua không liên lạc với bạn bè cấp 3, nên tổ chức cũng không dễ dàng. Tôi đang quay phim, rồi một số công việc linh tinh, chủ yếu là chuẩn bị cho buổi concert và album mới. Dù đã có một lần tổ chức concert trước đây, nhưng lần đó còn chưa hiểu rõ, fan cũng không rõ lắm, chỉ đơn giản đến để vui. Lần này thì khác. Fan rất mong chờ, mọi người cũng đang theo dõi. Từ khi bắt đầu quảng bá đến giờ, fan không ngừng giúp đỡ quảng bá và bàn luận muốn mang đến những bất ngờ cho tôi. Tôi không muốn phụ lòng họ, cũng không muốn làm qua loa, nên chi tiết phải sửa rất nhiều. Khá là mệt, album cũng vậy, phải viết bài hát mới, phải trao đổi với các nhà sản xuất, nói về ý tưởng, về sáng tạo. Về chi tiết, nói chung là cứ phải làm không ngừng. Đầu óc như sắp nổ rồi. Không biết có phải vì không khí quá tốt, hay là vì vẻ mặt quý thời dữ khi lắng nghe cậu nói quá cuốn hút. Mà Thất Vọng cảm thấy như có một thứ gì đó mơ màng che khuất trong đầu. Miệng cậu cứ thế đổ hết những phiền muộn và lo lắng trong suốt thời gian qua. Có phải tôi nói quá nhiều rồi không? Lại làm cậu trở thành nơi trút cảm xúc của tôi. Xin lỗi. Nói xong, Thất Vọng bỗng nhận ra mình không nên nói những thứ này. Chúng chẳng phải là chuyện gì quan trọng. Với đội ngũ chỉ cần trao đổi là xong. Những cảm xúc tồi tệ có thể ngủ một giấc là quên. Nhưng giờ nói ra, không chỉ khiến bản thân cảm thấy mình thật vô dụng, mà còn khiến tâm trạng càng tồi tệ. Quý thời dữ nhìn vẻ lo lắng trong mắt Thất Vọng, cảm giác như có gì đó chua xót siết chặt trái tim anh. Quý thời dữ chưa bao giờ thích ai, thứ duy nhất anh yêu là sự nghiệp, và sự nghiệp không hề phụ bạc anh. Anh không thể tưởng tượng nổi một người có thể thích một người suốt 8-9 năm mà không để đối phương biết. Quý thời dữ nhớ lại lần cùng bạn bè đi leo núi, đi qua một đoạn đường dây bỏ hoang. Đường dây đó xuyên qua một đoạn hầm tối đen. Hai người bạn anh có tinh thần phiêu lưu, đề nghị mọi người cùng xuyên qua hầm. Lúc đó có khá nhiều nhóm người leo núi. Dù sao cũng đông, ai cũng không để ý. Nhưng chỉ mới vào hầm vài phút, có người không chịu được sự yên tĩnh và tối tăm trong hầm, liền quay lại chọn đi con đường khác dù vất vả nhưng sáng sủa. Đèn pin chỉ chiếu sáng được một đoạn nhỏ, còn lại chỉ toàn bóng tối, mọi người không thể nhìn thấy gì cả. Quý thời dữ và bạn vẫn không muốn từ bỏ, tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng cảm thấy bất an, người bỏ cuộc cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại 7-8 người tiếp tục, họ không biết đã đi bao lâu, phía sau là bóng tối, phía trước cũng vậy, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Không biết qua bao lâu, phía trước hầm bỗng xuất hiện một chút ánh sáng. Càng đi thì ánh sáng càng sáng rõ. Đi ra khỏi hầm là đỉnh núi. Nhìn từ trên xuống, cảnh núi non hùng vĩ. Những đám mây lượn lờ và mặt trời vàng rực chiếu sáng. Cảnh tượng thật tuyệt vời. Như thể cả thế giới bao phủ một lớp áo mỏng vàng ánh. Đó chính là tia sáng của hy vọng. Ai cũng biết cuối cùng hầm tối sẽ có lúc kết thúc. Và phía cuối hầm chắc chắn sẽ có ánh sáng. Nhưng vẫn có người không chịu đựng nổi bóng tối mà chọn quay lại. Còn có người dù có chút nghi ngờ, vẫn kiên trì đi tiếp. cho đến khi họ bước vào ánh sáng buổi bình minh. Còn tình yêu, hay nói chính xác là tình yêu thầm lặng, giống như bước đi kiên định trong một đoạn hầm tối tăm. Trong tay không có đèn pin, không có gậy leo núi, xung quanh chỉ toàn bóng tối, chỉ có thể mò mẫm đi, rất có thể đến cuối con đường mới nhận ra. Đó là một con đường tuyệt vọng. Không cần xin lỗi, tôi rất muốn nghe cậu nói những điều này. Tôi thích nghe cậu nói. Thất vọng đột ngột ngẩng đầu nhìn Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ vỗ vỗ tay Thất Vọng đang đặt trên đầu gối. Đứng dậy, đợi tôi một chút. Thất Vọng nhìn theo anh. Quý Thời Dữ rẽ vào hành lang dẫn đến phòng. Tiếng cửa mở kêu, kẹt, rồi là tiếng bước chân nhẹ. Tiếp theo là tiếng cửa đóng lại. Lần này tiếng đóng cửa nghe có vẻ mạnh hơn một chút. Không lâu sau, bóng dáng Quý Thời Dữ xuất hiện. Tay anh cầm theo một cây đàn nhị. Đàn nhị, đúng, muốn nghe không? Quý Thời Dữ đẩy bàn trà ra phía trước, rồi ngồi bên cạnh Thất Vọng. Cây đàn nhị làm bằng gỗ đặt gần gốc đùi anh. Một tay anh nắm lấy cần đàn, tay kia cầm cung. Quý Thời Dữ cười một chút, cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu, kéo cung, thân thể nhẹ nhàng chuyển động. Âm thanh đầy đủ và trầm hùng của đàn nhị khuấy động tâm trạng người nghe. Âm sắc đặc trưng của nó như lướt qua tâm hồn người ta, để lại những rung động. Thất Vọng nghe một lúc, mở điện thoại ghi âm. Âm thanh đàn nhị khác biệt hoàn toàn với các nhạc cụ khác, sâu lắng, mãnh liệt, kéo những cảm xúc mà người ta vừa mới chôn giấu ra ngoài, bày tỏ một cách trần trụi không chút che giấu. Thất Vọng nghe nhạc, nhìn người đang kéo đàn. Không biết từ lúc nào mắt cậu đã mở đi. Quý Thời Dữ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt như muốn nói hết nghìn lời. Nhưng khi Thất Vọng nhìn rõ, anh lại cúi mắt xuống. Âm nhạc vốn dĩ vô tình, là người chơi đàn mang tình cảm vào đó. Khi bản nhạc kết thúc, Quý Thời Dữ thu lại đàn nhị. Dù căn hộ đã cách âm, nhưng buổi tối yên tĩnh vẫn có những âm thanh nhỏ lọt ra ngoài. Kéo thêm một bài nữa sẽ không lịch sự. Cậu học đàn nhị từ khi nào vậy? Hay lắm. Thất Vọng thật sự không biết Quý Thời Dữ có thể chơi đàn nhị. Từ trước đến nay chưa từng nghe bạn bè và đồng nghiệp của anh nói về việc này. Chắc là học đã hơn 22 năm rồi. Quý Thời Dữ nhún vai, nhưng chưa bao giờ kéo đàn ngoài. Kỹ thuật cũng không tinh xảo, chỉ biết vài bài hát thôi. Thật sự kéo rất hay. Thất Vọng lại khen một lần nữa. Được cậu công nhận là vinh hạnh của tôi. Quý Thời Dữ cười một chút, rồi đem đàn nhị cất đi. Được rồi, tối nay đến đây thôi. Về nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon. Quý Thời Dữ quay lại, thúc giục Thất Vọng đi ngủ. Thất Vọng vẫy tay, chúc ngủ ngon. Tối đó Thất Vọng ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, Vệ Sâm đến đón cậu. Khi thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu, cậu ta có chút ngạc nhiên. Dạo gần đây, công việc bận rộn, ông chủ hoặc là mặt lạnh như băng, hoặc là nhíu mày thở dài. Hôm nay sao lại cười như vậy? Cách chương.